Tiểu yêu lưu lạc, chương 30-2, Vũ khúc cáo biệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạn Mạc chiến thần cùng Lịch Nhiên rời khỏi, hơn một canh giờ sau ta mới sực tỉnh việc ta. Quay về quá khứ này đã sớm được đoán định, có điều tạo ra lỗ hổng lớn, Lịch Nhiên xuống trần làm phi tần của Liêm Chương cũng là vì chuyện này. Nàng ta là nguyên nhân y không nạp hoàng hậu, trái ngược lại tự mình làm phi tần thất sủng. Mấy năm trước Lịch Nhiên đột nhiên biến mất người. Trong cung liền ban bố cáo nàng bệnh trọng qua đời, kỳ thực là chui vào, trong tranh trốn, hèn gì ta thấy có điểm kỳ lạ, hai người đó đã, đem toàn bộ kể lại cho ta, ta liền trong lòng tràn ngập vui sướng, đêm. Tối đã một mạch phi đến tẩm điện, tuy rằng cơ thể đang bị thương nặng, nhưng mà cái năng lực dò đường không phải không sử dụng được. Hoàng thượng đang ngồi dựa vào án thư, mắt nhắm lại mệt mỏi nhưng mà rõ ràng. Vẫn chưa ngủ, ta vốn định xông vào lại chợt suy nghĩ Liêm Chương đã yêu. Quý Lịch Nhiên như vậy, ta chi bằng biến thành nàng sẽ dễ tiếp cận lại. Biến ra một tấm áo bào từ từ tiến lại. Hoàng thượng, quả nhiên là gương mặt tuấn tú của Liêm Chương. Hắn nhìn ta ánh mắt đầy kích động lại nhanh chóng bình tĩnh. Nàng còn quay trở lại làm gì? Ta cũng thật khó khăn thể hiện nắm lấy tay hắn. Ngài còn giận thần thiếp sao? Hắn không trả lời, ta liền kiên quyết, đã là vậy thần thiếp đành lấy chết tạ tội. Dao nhỏ đã đưa lên cổ quả nhiên bị giằng lấy, Liêm Chương ánh mắt tràn đầy tức giận. Nàng lại định lấy chết ép buộc ta sao? Nghe mấy câu này ta lại bất giác thở dài. Một đấng quân vương sao lại dễ mềm lòng như vậy? Quả nhiên hắn quên mất một người hồi sáng gặp. Hơn nữa nàng ta lúc đó cũng chỉ là một nữ nhân xa lạ, sao có thể bằng người hắn thương yêu? Ta đang nghĩ ngợi lung tung lại thấy Lịch Nhiên ở trước mặt, nàng ta thong thả ngồi xuống mới nói. Tiểu Vũ, người cũng thật đa cảm, mọi việc diễn ra không phải tốt đẹp. Sao, hắn với ngươi không quá sâu đậm, sau này sẽ không vì ngươi mà mất mạng, ngươi ngược lại còn có thể dễ dàng lấp lại lỗ hổng kia. Ta suy nghĩ liền thấy nàng ta nói rất phải, lúc quay ra liền thấy Lịch Nhiên khổ sở ôm lưng, thấy ta nhìn, bộ dạng không hiểu sao có chút xấu hổ. Đấy, tại ta tiết lộ thiên cơ mới bị phản hệ. Nghe nàng nói kỳ thực rất buồn cười, có loại phản hệ thế này, không phải tại hôm qua cùng Ngạn chiến thần đi ngủ sớm không? Ta đang muốn trêu chọc, không ngờ nàng đã nhanh chân chạy mất. Cách chương.